Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, hạc hành chi giác ngộ. Hắn là Sở Châu Thái Thú, là trên danh nghĩa chân chính quan to một phương. Hắn chủ quản lấy Sở Châu hết thảy dân sinh kinh tế. Trên lý luận, cũng chi phối lấy Sở Châu bách tính vận mệnh. Hắn hết thảy chính lệnh đều cùng Sở Châu bách tính cùng một nhịp thở. Tại Đại Vũ Hoàng Triều, 19 châu tự trị quyền hạn cực cao, một châu thái thú, thậm chí có hay không cần thông qua nội các trực tiếp ban bố chính khiến quyền hạn. Nhìn xem Huyền Thiên Phủ uy vọng dần dần cao, thậm chí ẩn ẩn cao hơn phủ thái thú xu thế, Hạ Hành Chi không khỏi nghĩ lại. Là cái gì để Huyền Thiên Phủ tại chỉ là một năm ở giữa liền bị bách tính tiếp nhận cũng đạt được? Đồng ý, là cái gì để Huyền Thiên Phủ tại một năm ở giữa để bách tính như thế ủng hộ? Sở Châu Huyền Thiên Phủ mới thành lập một năm. Hắn Hạ Hành Chi đảm nhiệm Sở Châu Thái Thú đã 7 năm. 7 năm cẩn trọng, lại so không thượng Huyền Thiên Phủ một năm làm. Hạ Hành Chi trong lòng không phục. Hạ Hành Chi xuất sinh danh môn, Hạ gia thư hương truyền thế nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm nào vẻn vẹn 50 tuổi liền có thể trở thành thần châu trọng yếu nhất một châu thái thú. Tại Hạ gia cùng thế hệ bên trong cũng là nhất thời không hai. Tốt đẹp gia phong để Hạ Hành Chi rất sớm đã học xong ném đi chính mình chủ quan thái độ. Lấy khách quan ánh mắt nhìn vấn đề bản chất. Vô luận là lục xanh vận khí cũng tốt, giả vờ giả vịt cũng tốt, hoặc là có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu cũng tốt. Danh tiếng phía sau, nhất định phải có thực chất công tích làm phụ trợ. Bách tính vì sao sẽ tốt như thế lừa gạt? Dễ dàng như vậy, tin tưởng Huyền Thiên Phủ chính là đại biểu cho chính nghĩa. Chính là đến bảo vệ bọn hắn không hề bị đãi ngộ không công bằng. Xét đến cùng là bách tính đạt được tính thực chất chỗ tốt. Liền lấy chỉnh lý đen thế lực đến nói, lục xanh quyết đoán đại khoái nhân tâm, đã từng thụ đen thế lực nghiền ép dân chúng tự nhiên là vỗ tay khen hay chấn hưng cổ vũ. Trên đường phố không có lưu manh, đi ra ngoài không nữa lo lắng có sơn phỉ cường đảo. Về sau lục xanh đại lực sửa trị thương hội, đem gạo, muối, vải vóc giá cả định chết, vô luận là bội thu vẫn là thiếu thu, không được sửa đổi giá lương thực, vậy thì ổn định cơ bản kinh tế. Ở thời đại này, hoàng kim còn không phải đồng tiền mạnh, chân chính đồng tiền mạnh chính là lương thực cùng muối. Về sau, lục xanh đả kích đại lý xe, công đi, tại chỉnh đốn về sau ra sân khấu bảo hộ quy định, hạn định công nhân nhất thấp tiền lương. Hạn định đại lý xe chuyến xuất phát điều lệ chế độ. Khi những vật này bị Huyền Thiên Phủ nhanh chóng phổ biến về sau, toàn bộ phủ An Khánh diện mạo rực rỡ hẳn lên, thành thị thứ tự trở nên ngay ngắn rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là Huyền Thiên Phủ cho phủ An Khánh bách tính một loại tên là hy vọng đồ vật. Dùng lão bách tính nói, dạng này thời gian mới tính có chạy đầu. Một tháng qua, Hạ Hành Chi mỗi ngày đều phải tốn 2 canh giờ trở lên nghiên cứu Huyền Thiên Phủ chính lệnh phổ. Biến cùng phổ biến sau tiếng vọng, vô luận hắn công vụ bận rộn cỡ nào, Hạ Hành Chi đều kiên trì như thế. Sau 1 tháng, Hạ Hành Chi rốt cục tại nửa mê nửa tỉnh trong mơ mơ màng màng hiểu. Tựa như nhật định lão tăng đột nhiên rộng mở trong sáng có thể ngộ đạo. Sai. Nguyên lai vẫn luôn là sai, bách tính duy ổn, an nư lạc nghiệp, sai, đều là sai, an nư lạc nghiệp, không thể để cho bách tính cảm giác hạnh phúc, an cư lạc nghiệp mang tới cũng chỉ là lười biếng, ngày qua ngày năm phục năm, tẻ nhạt vô vị há có nhạc tai, chỉ có niên niên tuế tuế không tương tự, một năm càng so một năm tốt mới có thể để cho bách tính cảm thấy vui vẻ. Chỉ có để bách tính cảm thấy vui vẻ mới sẽ tâm sinh cảm kích, mới có thể tán đồng cầm quyền người. Lục xanh làm chính là những này. lục xanh để bách tính cảm thấy an toàn, sinh hoạt trở nên nhanh gọn. Bách tính liền đem lục xanh phụng làm thần minh. Hắn chỗ nào là đoạt chúng ta danh tiếng, mà là cho chúng ta chỉ một con đường sáng a. Sở Châu muốn cải cách, phải lớn cải cách, như sinh thời không thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Lão phu chết cũng không cam chịu, không cam lòng, không cam lòng. Hạ phu nhân trong giấc mộng bị hạ hành chi mơ hồ lời nói đánh thức. Mở mắt ra nghi hoặc nhìn bên người gắn bó làm bạn mấy chục năm hạ hành chi. Hạ hành chi từ từ nhắm hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhưng miệng bên trong lại còn tại nói gì đó không cam lòng. Cái gì cách tân, lão gia, ngươi làm cái gì mộng rồi? Làm sao nói hết chuyện hoang đường? Hạ hành chi chậm rãi mở to mắt, vào mắt là một đôi lo lắng ánh mắt. Lão gia, ngươi thế nào? Rất lâu chưa hề nói chuyện hoang đường. Làm sao hôm nay, chuyện hoang đường? Hạ hành chi con ngươi có chút mê mang. Chậm rãi ngồi xuống, dựa vào đầu giường. Không, không phải là mộng lời nói. Nói, vươn tay đem phu nhân ôm vào trong ngực. Chỉ là vi phu suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Chúng ta tới Sở Châu bao lâu? 7 năm, còn nhớ rõ vừa tới Sở Châu thời điểm. Hạ thật là lớn một trận tuyết. Đúng vậy a, 7 năm, nhân sinh có mấy cái 7 năm? Phu nhân, ngươi nói chúng ta tới Sở Châu 7 năm. 7 năm qua Sở Châu có thể có thay đổi gì a? Biến hóa, ta một cái phụ đạo nhân ra chân không bước ra khỏi nhà. Sao có thể thấy cái gì biến hóa? Nhiều nhất liền lên cái đường phố hoặc là đi dâng hương một chút. Cảm giác cũng không có đặc biệt biến hóa đi. An Khánh Thành vẫn là An Khánh Thành. Cửa hàng mở mở đóng đóng cũng đều như thế. Ngươi nói đúng. Hạ hành chi cười khổ nhắm mắt lại. Vi phu cầm quyền 7 năm. Hiện tại mới ý thức tới. 7 năm qua, Sở Châu có ta hạ hành chi cùng không có ta hạ hành chi không có gì khác biệt. Đều một cái bộ dáng, là thời điểm đem Sở Châu cái này một đầm nước cho khuấy động một phen. Lão gia là muốn phổ biến tân chính. Hạ phu nhân kinh ngạc hỏi, tại Đại Vũ quan trường, tân chính cái danh từ này cũng không xa lạ gì. Rất nhiều quan lại muốn mở ra khát vọng đến địa phương mới sẽ hô to phổ biến tân chính. Lên tới thái thú, xuống đến chi phủ đều có. Nhưng bách tính nghĩ định, phổ biến tân chính như thế nào đơn giản như vậy? Những này tân chính, đa số là cuối cùng đều là thất bại, mà thất bại đại giới. Đối với một cái quan viên chính trị sinh mạng có thể nói đả kích chí mạng. Sở dĩ tân chính thứ này, rất mạo hiểm, lão gia, tân chính cũng không phải nói đùa. Còn cần thận trọng, vì phù đã đến biết thiên mệnh niên kỳ. Quan đến chính nhị phẩm, chênh lệch một bước, liền có thể đi vào nội các trung tâm. Vi phu thì sợ gì? Tân chính như thành, tiến thêm một bước không còn là hy vọng xa vời. Tân chính nếu không thành, cũng bất quá là dừng bước tại đây. Còn nữa nói, triều đình đem mấy ngàn vạn Sở Châu bách tính giao cho vi phu. Không phải để vi phu đến đây một du, cái kia... Lão gia muốn hay không mời Lữ Hướng Dương rời núi? Ta trước đó cùng Lữ phu nhân nói chuyện trời đất. Lữ phu nhân không chỉ một lần nói qua Lữ Hướng Dương từng tại nhiều phổ biến qua tân chính, mà lại đều không ngoại lệ đều thành công. Hắn nhưng là phổ biến tân chính cán lại a. Hắn là một tay hảo thủ, nhưng Lữ Hướng Dương tân chính rất có tranh luận, không phải ta sở cầu tân chính. Lại nói, nếu bàn về tân chính năng lực, trong thiên hạ còn có ai so Lục đại nhân càng làm người ta nhìn mà than thở? Lục đại nhân, Lục Xanh, hắn không phải quản Huyền Thiên phủ sao? Phu nhân a, Huyền Thiên phủ là Đại Vũ gần 300 năm qua lớn nhất tân chính a. Còn nữa nói, Lục Xanh tới Sở Châu về sau có thể có một ngày nhàn rỗi. Hắn tân chính mới thật sự là cảm giác mới mẻ. Vi phu nếu không phải thụ hắn dẫn dắt, không biết còn muốn ếch ngồi đáy giếng bao lâu đâu. À, nghe người kiểu nói này, thật đúng là dạng này. Cái này Lục Xanh một cái quan võ, lại còn hiểu quản lý địa phương. Quả thực là cái văn võ toàn tài. Quan võ, nghe hai chữ này, Hạ Hành Chi khóe miệng có chút run rẩy. Phu nhân, người nghe ai nói Lục Xanh là quan võ tới? Không phải sao? Tất cả mọi người nói như vậy. Huyền Thiên Phủ không phải liền là một đám quân nhân tạo thành nha môn a? Mỗi một cái đều là võ nghệ cao cường. Lục Xanh thế nhưng là Thánh Đức 10 năm tân khoa thứ 33 tên tiến sĩ. Đường đường chính chính Đông Hoa Môn gọi tên tài tử. Phu nhân không được tin đồn. Coi như Lục Xanh thuộc về Huyền Thiên Phủ, hắn cũng là văn thần lĩnh võ tướng. Thì ra là thế. Ngày khác, ta muốn đi Huyền Thiên Phủ đi một chuyến. Ngủ đi, lại không ngủ đêm nay liền muốn không ngủ được. Hạ phu nhân một tiếng lần nữa nằm xuống thiếp đi. Nhưng Hạ Hành Chi lại thật một đêm không có ngủ. Hắn biết Sở Châu bệnh táo bón chỗ, cũng biết Sở Châu tân chính đại khái phương hướng. Nhưng là, phương hướng chỉ có một cái, đường lại có ngàn vạn đầu, đường thủy, đường bộ, thiên lộ răng khắp nơi. Biết chạy đi đâu là một chuyện, nhưng đi như thế nào lại là một chuyện khác. Nằm ở trên giường suy nghĩ một đêm, càng nghĩ càng tinh thần, nhưng cũng càng nghĩ càng mê võng. Bình minh sáng sớm, Hạ Hành Chi vội vàng rửa mặt, sau khi hoàn thành ngay cả bữa sáng đều không có ăn an vị lấy cỗ kiều. Ra cửa thẳng đến Huyền Thiên Phủ mà đi. Ai? Hạ Thái Thủ đến thăm. Nhà ăn bên trong, Lục Xanh một tay cầm bánh mì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Là, thuộc hạ để Hạ Thái Thủ tại khách đường chờ. Lục Xanh vội vàng buông xuống bánh mì, lau miệng đứng dậy rời đi. Các ngươi trước đừng thu thập, đợi lát nữa ta trở lại ăn, còn chưa ăn no đâu. Bàn giao một câu, Lục Xanh thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ Thái Thủ công vụ bề bộn làm sao đột nhiên đến Huyền Thiên Phủ rồi? Thế nhưng là có dặn dò gì? Sai người thông báo một tiếng thuận tiện, không cần tự mình tới đây chứ? Lục Xanh đi ra hậu đường vội vàng báo tay nói, Lục đại nhân, ta là đặc biệt đến thỉnh giáo, mạo muội mà đến, Lục đại nhân thứ tội, Thái thú đại nhân nếm qua rồi sao? Bị Lục Xanh hỏi lên như vậy, Hạ Hành Chi bụng lập tức phát ra một tiếng kêu âm thanh. Xác thực, sớm tới tìm có chút không kịp chờ đợi, điểm tâm cũng chưa ăn, vừa vặn hiện tại là Huyền Thiên Phủ sớm chút thời gian. Cùng đi nhà ăn chấp nhận dừng lại a. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trong phòng ăn, Huyền Thiên Phủ nhân viên đã ăn xong điểm tâm đi cương vị vào chỗ. Chỉ còn lại Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi hai người. Thái thú đại nhân, ngài muốn biến đổi Sở Châu. Việc này không tại Huyền Thiên Phủ chức quyền phạm vi bên trong a. Lục đại nhân khiêm tốn, ta thế nhưng là chuyên đến thỉnh giáo. Sở Châu địa vực bao la có thể nói đất rộng của nhiều. Nhưng là, Sở Châu bách tính thu nhập lại là không cao. Triều đình đem Sở Châu giao cho ta Hạ Hành Chi. Hạ Hành Chi không dám ngồi không ăn bám. Luận biến đổi đúng mốt, đương triều trên dưới người nào có thể so ra mà vượt Lục đại nhân. Lục đại nhân, Huyền Thiên Phủ mặc dù là hoàng thượng quyết ý xây dựng, nhưng Huyền Thiên Phủ có thể thành công, có thể theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi. Lục đại nhân mới là hoa tiêu người a. Ai tạo tin đồn thất thiệt? Lục đại nhân, ta là thật tâm đến thỉnh giáo, tuyệt đối không phải nói ngoa khách sáo. Nhìn xem Hạ Hành Chi cuồng nhiệt ánh mắt, Lục Xanh bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này kẻ già đời có phải hay không ăn cái gì phản lão hoàn đồng thuốc về tới thiếu niên nhiệt huyết thời kỳ. Cái này, vậy ta liền bêu xấu. Nếu như nói không đúng còn xin Thái Thú Đại Nhân chỉ ra chỗ sai. Thái Thú Đại Nhân muốn đề cao bách tính thu nhập, để bách tính vượt qua giàu có sinh hoạt. Nhưng châu cùng châu ở giữa bởi vì nhân văn dịch tục khác biệt, đi đường cũng không hoàn toàn giống nhau. Thần Châu 19 châu, lấy Ngô Châu, Trạch Châu chủ phú nhất, Trạch Châu ta không quen, ngược lại là Ngô Châu có thể nói một chút. Ta nguyên quán Tô Châu, thuở nhỏ sinh trưởng tại Giang Nam Đạo. Giang Nam Đạo giàu có cả nước đều biết, nhưng Giang Nam Đạo là trời sinh giàu có sao? Tại 5.000 năm trước, Giang Nam Đạo thế nhưng là được xưng là Nam Hoang Chi Địa A. Giang Nam Đạo giàu, bắt nguồn từ nơi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.